Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 428, thương ảnh đối với kiếm mang. Chương 428, thương ảnh đối với kiếm mang. Chờ đến Diệp Viễn thân hình xuất hiện lần nữa, cái kia đạo tàn ảnh mới dần dần tiêu tan không gặp. Bực này tốc độ, quả thực là làm người nghe kinh hãi. Quả nhiên có chút môn đạo, chẳng trách dám khiêu khích cho ta. Lần giao thủ này, Triệu Thừa Càn sắc mặt cũng là ngưng trọng lên. Rất hiển nhiên, nửa bước hóa hải Diệp Viễn đã có đầy đủ với hắn hò hét tư cách. Ngươi muốn kéo dài thời gian? Diệp Viễn cười như không cười nhìn Triệu Thừa Càn. Nguyên linh cửu biến, tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng rất hiển nhiên chỉ là tính tạm thời tăng lên cảnh giới. Chờ đến lúc đó hạn vừa đến, sẽ khôi phục như cũ cảnh giới. Hơn nữa sẽ có một loạt di chứng về sau. Đương nhiên, dù vậy, môn võ kỹ này cũng giống như nhau mạnh mẽ. Năm đó Dược Vương Điện điển tịch vô số, Cơ Thanh Vân cũng là cảm thấy môn võ kỹ này rất thú vị. Hơn nữa muốn dùng đến nguyên hỏa, mới lên một chút tâm. Không nghĩ tới hôm nay tại hạ giới, nhưng là nhìn thấy người khác dùng môn võ kỹ này, Triệu Thừa Càn bị vạch trần tâm tư, nhưng là không chút nào thẹn thùng. Phải thì như thế nào? Ha ha, không có gì, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, ta có thể ở nửa bước hóa hải trên cảnh giới duy trì một canh giờ. Vì lẽ đó, không nên uổng phí tâm cơ rồi. Diệp Viễn cười nhạt nói, lần này Triệu Thừa Càn rốt cục biến sắc. Một canh giờ, ngươi đùa gì thế? Chủ nhà họ Tiết dùng nguyên linh cửu biến, cũng nhiều lắm có điều kéo dài nửa canh giờ thời gian. Ngươi dĩ nhiên có thể so sánh hắn thêm ra gấp đôi thời gian. Nguyên linh cửu biến, môn công pháp này kỳ thực tương đương nghịch thiên. Liền ngay cả Tiết tại hà cái này bán điếu tử, đều có thể liên phá hai cái cảnh giới nhỏ. Chớ đừng nói chi là chủ nhà họ Tiết rồi. Bất quá, Tiết tại hạ cảnh giới, nhiều nhất chỉ có thể kéo dài một phút thời gian. Diệp Viễn kéo dài thời gian dĩ nhiên so với chủ nhà họ Tiết còn muốn dài hơn một lần. Triệu Thừa Càn có thể nào không kinh sợ? Không tin, người đại khái có thể thử một lần. Diệp Viễn lạnh nhạt nói, hừ, thử một lần liền thử một lần, người còn có thể lên trời hay sao? Triệu Thừa Càn hừ lạnh nói. Triệu Thừa Càn thu thương mà đứng, bày ra một xúc thế thức mở đầu, một luồng khiến người ta hít thở không thông khí thế hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Rõ ràng chỉ là một đơn giản tư thế, dùng thương người đều sẽ bày cái tư thế này, nhưng mà Triệu Thừa Càn bày ra, nhưng là làm cho người ta một loại không chê vào đâu được cảm giác. Thời khắc này, Triệu Thừa Càn cùng trường thương hòa làm một thể. Tiếp theo kích chính là thạch phá thiên kinh một đòn. Là thương ảnh sát. Trời ạ, nghe nói thất hoàng tử đã đến mấy năm không có ở trước mặt người ngoài dùng một chiêu này rồi. Đây chính là thất hoàng tử tự nghĩ ra tuyệt kỹ thành danh a hát. Có người nói hắn năm đó vẻn vẹn dựa vào một chiêu này, liên tiếp đánh bại Vương Thành mười mấy vị nhất đẳng thế gia hàng đầu đệ tử. Cuối cùng cùng Thượng quan Lăng Vân đánh thành hòa nhau. Từ đó, hắn và Thượng quan Lăng Vân Vương Thành đệ nhất địa vị đặt vững hạ xuống. Khà khà, ngày hôm nay thực sự là mở mang tầm mắt rồi. Đây chính là cuồng phong giới trẻ tuổi đỉnh cao cuộc chiến a hát. Bỏ lỡ ngày hôm nay, không biết phải chờ tới năm nào tháng nào rồi. Vào lúc này, đại gia giống như có lẽ đã quên đi lần này luận võ chọn rể nguyên bản mục đích. Chìm đắm đến trận này đỉnh cao cuộc chiến bên trong đi tới. Đối mặt dạng này Triệu Thừa Càn, Diệp Viễn vẻ mặt cũng là trước nay chưa có nghiêm nghị. Diệp Viễn tự tin nhưng không tự phụ. Triệu Thừa Càn thật là hắn cho đến tận này gặp phải kẻ địch mạnh mẽ nhất. Lúc này Triệu Thừa Càn dường như ma thần giáng lâm, một thật đơn giản thức mở đầu, lại bị hắn vận dụng đến như vậy xuất thần nhập hóa cảnh giới. Có thể thấy được Triệu Thừa Càn đối với thương một trong đạo lĩnh ngộ đã đạt đến cảnh giới cực kỳ cao thâm rồi. Nếu như đoán không lầm, Triệu Thừa Càn lĩnh ngộ chân ý chính là liên quan với thương. Diệp Viễn biết một thương này đáng sợ, đương nhiên sẽ không thất lễ. Chỉ thấy hắn kiếm chỉ thương thiên, thân hóa chín đạo, chính là thanh cương phiêu linh kiếm chi cửu kiếm thức. Cửu kiếm thức Diệp Viễn đã hồi lâu không dùng, cùng thiên lưu phi hoa so ra, uy lực của nó đích thật là hơi yếu một chút. Thế nhưng cửu kiếm thức cũng có thiên lưu phi hoa đuổi không được ưu điểm. Cái kia chính là khó có thể dự đoán địa thân pháp. Cùng với cường đại đơn thể lực công kích, thiên lưu phi hoa là loại kia nhuận vật mảnh không hề có một tiếng động mạnh mẽ. Mà cửu kiếm thức nhưng là loại kia bảo phát thức mạnh mẽ. Hơn nữa theo Diệp Viễn đối với vô thượng chân ý cảm ngộ ngày càng sâu, hắn đối với cửu kiếm thức vận dụng lại có mới đích kéo dài. Cửu kiếm thức chẳng những không có bị loại bỏ, trái lại trở thành Diệp Viễn khác một đòn sát thủ. Mà hôm nay, cửu kiếm thức lại thấy ánh mặt trời. Phách vũ khiếu vân thương chi thương ảnh sát. Triệu Thừa Càn gằn từng chữ nói rằng, thanh cương phiêu linh kiếm chi cửu kiếm thức. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, Diệp Viễn cũng là nhàn nhạt lên tiếng nói. Sau một khắc, làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm chấn động cảnh tượng đã xảy ra. Trên võ đài, đầu đầu cũng có bóng thương cùng ánh kiếm. Nhìn ra tất cả mọi người mắt không kịp nhìn. Triệu Thừa Càn bóng thương khí thế bàng bạc, vừa nhanh vừa mạnh. Diệp Viễn ánh kiếm hàn tinh điểm điểm ở khắp mọi nơi, bóng thương cùng ánh kiếm trên không trung không ngừng va chạm, tiêu tan, gặp mặt va lại tiêu tan, bóng thương cùng ánh kiếm từng người chiếm cứ một nửa giang sơn, trong lúc nhất thời càng là không phân sàn sàn. Được, thật mạnh, đây chính là tuyệt đỉnh thiên tài thực lực sao? Thật sự là quá mạnh mẽ. Một hơi trong lúc đó, bọn họ muốn ra bao nhiêu kiếm, bao nhiêu thương a hát, thất hoàng tử bóng thương. Đổi lại những người khác đứng ở trên lôi đài, e sợ đã bị huyên, đeo vô số lỗ thủng đi à nha. Còn có cơ thanh ánh kiếm, đây là cái gì dạng võ kỹ a hát? Dĩ nhiên chín đạo ảo giác đồng thời phát sinh ánh kiếm. Lẽ nào này chín đạo ảo giác đều là chân thân sao? Kỳ thực ở một trình độ nào đó, cơ thanh đã thắng. Hắn so với thất hoàng tử điện hạ thấp dòng giã một cảnh giới lớn. Dĩ nhiên cùng thất hoàng tử điện hạ đánh ngang tay. Điều này nói rõ tại ý cảnh hiểu được. Cơ thanh vượt qua điện hạ nhiều lắm. Nhưng là thất hoàng tử điện hạ đã lĩnh ngộ chân ý a hát, cơ thanh hắn đến cùng lĩnh ngộ là cái gì? Diệp Viễn biểu hiện đã hoàn toàn vượt ra khỏi tất cả mọi người nhận thức. Lĩnh ngộ chân ý võ giả ở cùng thế hệ bên trong chính là sự tồn tại vô địch. Trừ phi đối thủ đồng dạng lĩnh ngộ chân ý, bằng không chỉ có ngược đãi phần. Xưa nay chỉ có Triệu Thừa Càn khiêu chiến vượt cấp người khác phần. Ngày hôm nay lại bị Diệp Viễn lấy nửa bước hóa hải thực lực bước đến trình độ như thế. Xác thực ở một trình độ nào đó, hắn đã hoàn toàn thất bại rồi. Chỉ là chiến đấu chưa bao giờ là trình độ nào đó sự tình. Cường giả cũng không thể đồng tình người yếu. Một khi lên võ đài, chỉ thấy kết quả không xem quá trình. Triệu Thừa Càn cảnh giới ưu thế rất nhanh thể hiện ra ngoài. Hắn không muốn sống địa ra thương tái xuất thương, tiêu xài nguyên lực của mình. Trên lôi đài cân bằng bị đánh phá, chỉ thấy cái kia cường đại bóng thương dần dần lấn át ánh kiếm. Triệu Thừa Càn càng là càng đánh càng hăng, ra thương cũng càng lúc càng nhanh. Bóng thương không ngừng mà cắn nuốt ánh kiếm, đem Diệp Viễn phạm vi dần dần áp xúc xuống dưới. Nhìn thấy tình cảnh này, Tiêu Như Yên gần như sắp muốn hít thở không thông. Móng tay của nàng đã thật sâu lõm vào trong thịt, đem lòng bàn tay đâm thủng nhưng không hề hay biết. Rất nhanh, bóng thương chiếm hơn nửa võ đài. Diệp Viễn phòng thủ phạm vi, chỉ còn lại có cực nhỏ một khối. Tất cả mọi người bấn ở hô hấp. Một khi bóng thương đem ánh kiếm đột phá, Diệp Viễn chính là bị bóng thương xuyên thủng kết cục. Nhất định không nên gặp chuyện xấu a hát. Nhất định, Tiêu Như Yên nước mắt lại một lần không tự chủ chảy xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.